Chương 704, bắt chuyện. Về phần Bạch Huyền Ngọc đều tự giới thiệu, tại Cao Tượng Thành cũng chỉ có một cái Bạch gia. Cũng không biết cái này Bạch Huyền Ngọc cùng cái kia đã từng cùng ta từng có một lần giao thủ Bạch Huyền Thạch quan hệ thế nào, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Bất quá ta cùng Bạch Huyền Thạch chỉ là nho nhỏ khúc mắc, ngược lại là so Bạch gia còn cường đại hơn một cái cấp độ Đông Phương gia, liền muốn nhiều hơn để phòng mới được, hắn nhưng là đánh tới từ Đông Phương gia Đông Phương Ngọc. Dù cho chuyện này sớm đã đi qua, nhưng vẫn là phải cẩn thận la hơn. Lần này tiệc trà xã giao là Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ liên thủ tổ chức, bọn hắn liền tương đương với chủ nhân, cùng Chu Phàm hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền mời bọn hắn tiến vào bên trong, nói có không ít giáp tự ban thí sinh đã đến. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương liền đi vào. Cái kia Lý cô nương thật là đẹp nha, cũng không biết là lai lịch gì. Bạch Huyền Ngọc nhìn xem Lý Trùng Nương bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm, nếu là không có bối cảnh gì, chỉ là thương nhân chi nữ liền tốt. Nhà ta chỉ có lao tổ xuất hành mới ngồi như thế phụ xe. Trương Lý Tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn một chút Trùng Nương trước kia phụ xe, cười nhạo nói. Ta đương nhiên minh bạch không có khả năng, Trương Lý Huynh không cần dễ cả ta, yểu điệu thục nữ ai không yêu. Bạch Huyền Ngọc không có sinh khí cười nói. Ta mới mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nhưng cái này trà hội ngươi nhường ta giúp ngươi, ngươi cũng đừng quên trả tiền. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt lãnh đạm nói. Trương Lý Huynh yên tâm là được, Cao Tượng huyện rất nhiều thế gia. Ai không biết, liền xem như Trương Lý gia lao thái gia, cũng không thể thiếu Trương Lý huynh tiền không trả. Bạch Huyền Ngọc cười khổ một tiếng nói. Rất nhanh liền có khách tới đến, hai người lúc này mới không có nói chuyện thiếm. Bạch Huyền Ngọc cười cùng khách tới nói chuyện với nhau, mà Trương Lý Tiểu Hồ y y nguyên giống như trước đó như thế sụ mặt. Mà đổi thành một bên, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đã đi vào trong trang viên nội bộ rộng rơi, có một cái ao nhỏ. Phía trên cái ao nhỏ có vài tòa hòn non bộ sàn. Sàn nước chảy, trên núi giả suyết lấy chiếu sáng dùng dạ quang châu, đem trang viên chiếu rọi được sáng như ban ngày. Bọn người hầu ngay tại hướng từng đợt trên cái bàn tròn bày ra nước trà, hoa quả, điểm tâm những vật này. Có mười mấy người đến, chính chia từng đống lẫn nhau trò chuyện. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm hai người tiến đến, liền quăng tới ánh mắt, đương nhiên những cái kia ánh mắt càng nhiều là rơi trên người Lý Trùng Nương. Bất quá không biết là không có thích hợp lấy cớ, vẫn là ra ngoài kiêu tử nên có thận trọng, trong lúc nhất thời không có người đi lên quấy rầy. Chu Phàm liền cùng Lý Trùng Nương đi đến một cái bàn bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện thiếm. Thật không nghĩ tới cái kia Trương Lý Tiểu Hồ lại là một cái nam tử. Lý Trùng Nương cười khẽ nói. Trương Lý Tiểu Hồ tấm kia mặt hồ ly so nữ nhân còn muốn nữ nhân, hơn nữa tóc dài còn tùy ý rối tung ở phía sau đọc, nếu không phải lúc ấy Bạch Huyền Ngọc giới thiệu. Mà Trương Lý Tiểu Hồ mở miệng nói chuyện giọng nam, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương hai người thật đúng là không cách nào nhận ra đến. Ta cu nở dê không nghĩ tới. Chu Phàm nhẹ xách một tiếng nói, e là cho dù là nữ tử cũng muốn đấu kỵ tấm kia mỹ mạo mặt hồ ly. Chu đại ca, ngươi nói Trương Lý Tiểu Hồ có phải hay không là nữ giả nam trang? Lý Trùng Nương nháy một cái mắt hỏi. Cái này lại vô lý quyển tiểu thuyết, nơi nào có nhiều như vậy nữ giả nam trang người? Chu Phàm cười nói. Chỉ là Chu Phàm lời vừa nói dứt, liền nhớ lại lúc trước chính mình đem Lý Cửu Nguyệt coi như nữ đến xem, cũng bởi vì son phấn cho tảng đá vụn náo ra nhường hắn đến nay đều cảm thấy xấu hổ cho cười, khoe miệng của hắn vì thế nhẹ nhàng giật nhẹ, cố nén che mặt xúc động. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện Lý Trùng Nương cái kia sáng tỏ hai mắt ngậm lấy danh manh ý cười. Trùng Nương đang cười sẽ không phải là Lý Cửu Nguyệt đem việc này nói cho nàng a? Lý Huynh nha Lý Huynh. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta ai cũng không nói. Chu Phàm có chút tâm tắc nghĩ, nhưng hắn không có khả năng trực tiếp chất vấn Lý Trùng Nương, chỉ có thể điềm nhiên như không có việc gì làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Trùng Nương, không nghĩ tới ngươi so ta tới sớm hơn một chút. Một người mặc xiêm y ghi màu xanh nữ tử mặt lộ ý cười đi tới. Vị này là nàng lại nhìn về phía Chu Phàm tò mò hỏi. Lần trước văn thi tại trường thi bên ngoài, có không ít người nhìn thấy Lý Trùng Nương mời Chu Phàm lên xe, nữ tử áo xanh cũng không ngoại lệ. Đây là ta nghĩa huynh Chu Phàm. Lý Trùng Nương ôn nhu nói, Chu đại ca, đây là ta đã nói với ngươi mới quen bằng hữu Tôn Viễn Tỉnh. Chu huynh, ngươi tốt. Tôn Viễn Tỉnh cười cùng Chu Phàm chào hỏi. Tôn cô nương, ngươi tốt. Chu Phàm cũng là cười khẽ hướng Tôn Viễn Tỉnh gật đầu. Đang trên đường tới, Lý Trùng Nương liền nói với Chu Phàm qua. Cái này Tôn Viễn Tình đến từ Cao Tượng Thành đại thế gia Tôn gia. Tại Cao Tượng huyện có ngũ đại thế gia, đệ nhất là Trương Lý gia, đệ nhị chính là Đông Phương gia, thứ ba là Tào gia, thứ tư chính là Bạch gia, thứ năm chính là Tuân gia. Trong đó Trương Lý gia tối cường, một mực là đệ nhất thế gia, còn lại bốn nhà thứ tự thường thường mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có biến hóa. Chu huynh, ta muốn dẫn trùng nương đi nhận biết một chút nữ tử, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý a ba người trò chuyện một hồi, Tôn Viễn Tỉnh cười hỏi. Cái này chỉ cần nhìn trùng nương. Chu Phàm mỉm cười trả lời. Lý Trùng Nương đương nhiên không có ý kiến, Tôn Viễn Tỉnh rất nhanh liền mang theo Lý Trùng Nương dung nhập một nữ tử đoàn thể bên trong, các thiếu nữ nói cười yên yến. Chu Phàm thấy không có việc gì, liền dứt khoát một người ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn, rót cho mình một ly trà, ăn một cái điểm tâm nhỏ. Cũng không biết là ra ngoài căm thù hay là cái gì nguyên nhân, thực trà xã giao bên trên ngược lại không có một cái nam tử đến cùng Chu Phàm trò chuyện ý tứ. Chu Phàm QNZ không có cái gọi là, ở đây thí sinh phần lớn đến từ thế gia đại thương nhân, hắn đối với những người này bắt chuyện không có quá nhiều hứng thú, tới đây. Chỉ cần nhớ quan sát một chút danh xưng tối cường một giới giáp tự ban thí sinh sẽ có nào kình địch hắn từng nghe Tào Diên phóng ba người nói qua, nói Đông Phương gia cùng Trương Lý gia đều có khí khiếu đoạn thiên tài tham gia giáp tự ban, hắn đang suy nghĩ cái kia Trương Lý tiểu hồ chẳng lẽ chính là cái kia Trương Lý gia khí. Khiếu đoạn thiên tài võ giả nhìn cũng không giống bất quá người không thể xem bề ngoài. Làm sao một người ngồi ở chỗ này ngẩn người nha Chu Phàm ngay tại suy tư thời điểm. Hắn chợt nghe một cái như hoàng oanh như thế thanh thúy linh động tiếng nói. Hắn còn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện bên người trên ghế ngồi một người mặc đỏ chót áo tơ thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo không bằng Lý Trùng Nương, nhưng lại có một phen đặc biệt phong thái. Người mặc đại hồng y lìa váy nàng cho người ta một loại thanh đa mở như nước cảm giác. Nhất là nàng tiếng nói một cách lạ kỳ êm tai. Nàng hướng Chu Phàm nháy mắt mấy cái dùng thanh âm thanh thúy kia nói, tiểu nữ tử Dạ Lai Thiên Hương, còn không biết vị công tử này tính danh Chu Phàm. Chu Phàm nao nao mới mở miệng nói, ta đây là bị bắt chuyện sao? Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ. Vừa rồi tiểu nữ tử thế nhưng là nhìn thấy Chu công tử là cùng vị kia Lý cô nương cùng đi sao, các ngươi là quan hệ như thế nào? Dạ Lai Thiên Hương là hiếu kỳ hỏi. Thế giới này bắt chuyện trực tiếp như vậy sao? Chu Phàm đoán thầm một câu. Vẫn lễ phép hàm xúc nói, bằng hữu quan hệ. Nguyên lai là bằng hữu quan hệ, không biết là tình lữ quan hệ vẫn là bằng hữu bình thường quan hệ đâu? Dạ Lai Thiên Hương lại hỏi. Chu Phàm có chút nhíu mày, ta nhớ cái này cùng Dạ Lai cô nương nhưng không có quan hệ thế nào. Cái gì gọi là không có quan hệ? Dạ Lai Thiên Hương có chút thở phì phò nói, nếu như nàng là nữ nhân của ngươi, vậy ngươi phải hảo hảo quản quần nàng, nàng đem bản cô nương tối nay danh tiếng đều cho cấp sạch.